Chương 1552, Ngụy Thương Thể Thuật. Chương 1552, Ngụy Thương Thể Thuật. Xuân Chi Vũ Trương Tưởng hai mắt híp lại, thân thể hơi xuống phía dưới một khuynh, làm ra một cái công kích bắt đầu tay xỉ kỳ. Mà đồng thời, mặc dù là ở trong hỗn loạn, thế nhưng kia nguyên tràng động vật bản tính trong, nhằm vào không có cảm hóa đến vị rụt động vật công kích tính, đó là sẽ không chút nào thay đổi. Đang ở Trương Tường xông vào tới thời điểm, này nguyên tràng động vật liền không chút do dự đối với Trương Tường phát động tiến công. Chúng nó hoặc là nối rộng ra chính mình kia giữ tận miệng lớn, hay hoặc giả là đâm ra chính mình nhọn nanh bớt, thậm chí là đem chính mình tràn ngập vị rụt thân hình khổng lồ cho vọt thẳng đánh tới. Trong nháy mắt, Trương Tường liền lâm vào nguyên tràng động vật công kích trong đại dương. Bất quá, ở kia nguyên tràng động vật các loại công kích hướng về phía Trương Tường phát động thời điểm, Trương Tường cũng là bắt đầu có hành động lên, thân thể của hắn giống như là liêu như một dạng, ở gió nhẹ thổi tới thời điểm sẽ tu ý phong lắc lư, tan mất gió độ mạnh yếu. Ở nguyên tràng động vật công kích tới lâm thời điểm, cũng là bắt đầu phiêu đáng đứng lên, hiểm thêm hiểm địa chợt hiện tránh khỏi tất cả công kích. Sau đó, hắn công kích liền bắt đầu, giống như là khiêu vũ một dạng, hoặc như là tùy ý tàn bộ. Trương Tường thân thể hoặc là nhảy, hoặc là không lưng, hay hoặc giả là khuynh đảo, giống như là linh hoạt nhất tinh linh một dạng, ở kia nguyên tràng động vật trong đám du đang đứng lên. Bất quá, mỗi khi trải qua quá một cái địa phương, trong tay hắn đôi sắc hỏa diễm trường kiếm, luôn là có trong đó một con xuyên thứ thấu nguyên tràng động vật thân thể, đem buồng tim của nó, hoặc là đầu cho trực tiếp thiêu hủy. Hơn nữa, Trương Tường còn không ngừng đúng ở một cái địa phương du đãng mà thôi. Thân thể của hắn giống như là bị nhỏ bé gió thổi lất phất bù công anh một dạng, hành tích phiêu đãng không gì sánh được, dĩ nhiên là dọc theo cả một cái nguyên tràng động vật của lạc, bắt đầu rồi một vòng một bước giết một nguyên tràng động vật, thiên lý bất lưu hành hành động vĩ đại tới. Mỗi một lần nguyên tràng động vật công kích, đều sẽ bị hắn hoàn mỹ tránh khỏi. Mà đồng thời, từng cái tới gần hắn thân thể nguyên tràng động vật, cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi mình sinh mệnh. Động tác của hắn, giống như là ưu nhã nhất vũ đạo mở dạng, đem chính mình thuộc về nhu phương diện chiến đấu kỹ xảo, phát huy đó là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Làm gió nhẹ đình chỉ hưu hưu thời điểm, Trương Tường kia hơi híp con mắt, cũng là chậm rãi đã mở ra. Chỉ bất quá, tại hắn phương viên trong vòng trăm thước, đã là không có bất kỳ một con nguyên tràng động vật có thể đứng. Ở phía kia tròn trăm mét trên mặt đất, đầy cùng với chính mình giống như là giấc ngủ đi qua nguyên tràng động vật mở dạng, đứng đầy cái này một chỗ mặt, có chút còn y đi theo dựa vào đến cùng một chỗ, kia một cái tràng diện có vẻ đúng vô cùng hài hòa. Nhưng nếu như là tới gần nhìn một cái lời nói, chúng ta có thể phát hiện, cái này một ít nhìn như giấc ngủ quá khứ nguyên tràng động vật yếu hại trên, đều có một cái hẹn có lớn chừng quả đấm vết thương. Hơn nữa, vết thương vẫn là phơi bày vết thương. Khiến người ta nhìn một cái cũng biết, đúng mánh liệt hỏa diễm trực tiếp từ thân thể của bọn nó xỏ xuyên qua mà qua, đem là tối trọng yếu khí quan cho đốt cháy hầu như không còn. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như nhẹ đưa ra một cái khẩu khí. Xong xuôi, Trương Tường thở dài một hơi nói. Mà đồng thời, hắn chính là đem song thương cửa trên xích hồng cùng xanh đậm lưỡng đem hỏa diễm trường kiếm cho tán đi. Bất quá, đang ở tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, thảo nguyên trên gió nhẹ lại là lại một lần nữa đến hưu hưu bắt đi. Thế nhưng, lúc này đây, gió nhẹ cũng không có hưu hưu gì chuyển Trương Tường thân thể. Nhưng đứng ở lấy Trương Tường làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước nguyên tràng động vật thân thể, nhưng là bị cái này một vi bất túc đạo gió nhẹ cho thổi ngã. Theo như quân bài đồ mì nổ con thứ nhất nguyên tràng động vật bị thổi ngã, kia trải rộng ở phương viên trong vòng trăm thước nguyên tràng động vật thi thể, liền như là bị xích đẩy tới một dạng, tất cả đều là hướng về một cái phương hướng mà ngã xuống. Kia một cái trang diện, để từng cái đã từng thấy như vậy một màn người, cũng không khỏi đúng mở to mình con mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Đẹp quá múa tốt vốn có chiến đấu kỹ đúng dịp chiến đấu chi múa A loại này đao pháp, ta chưa từng thấy biết song đao lưu thiếu niên trong mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ, có chút si mê nói. Làm một song đao lưu mê hắn, đối với Trương Tường vừa mới sở sử dụng được song đao lưu, hoặc giả nói là song kiếm lưu đấu pháp, hắn chính là dao động sợ tới cực điểm A bởi vì, làm một vẫn tính là nổi danh song đao lưu đao khách. Hắn cảm giác mình nếu như là chống lại một đoạn này nhìn như đúng duyên dáng múa, nhưng trên thực tế cũng là giết chóc chi múa lời nói, chỉ sợ là ngay cả chiêu thứ nhất đều tiếp không xuống, liền bị giết trong nháy mắt. Bất quá, ở trong tràng mọi người, rõ ràng cho thấy càng ra quan tâm Trương Tưởng tạo thành đối với nguyên tràng động vật thương tổn. Toàn bộ toàn diệt đứng ở sườn núi cao trên bờ dẹt thanh niên, có chút ngơ ngác nói ra một câu như vậy tới. Cái này đúng nhân loại có thể đạt tới trình độ à? Tàn Nhang thiếu nữ trầm mặc một hồi sau đó, từ miệng bên trong biệt xuất một câu như vậy ngữ tới. Lại là hơn 100 con nguyên tràng động vật bị toàn diệt lẽ nào, hắn là một con hình người giai đoạn 5 tổn có ở đây không ôm súng tự động nữ tử, đã là bị khiếp sợ tới cực điểm. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, bọn họ cũng là đột nhiên phát hiện, Trương Tường nhìn về phía phương hướng của bọn hắn. Tiếp đó, càng lệnh bọn họ cảm thấy khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Trương Tường dĩ nhiên là trực tiếp cấp bách vọt tới trước mặt bọn họ cách đó không xa. Cái này để bọn họ nhất thời là có chút chân tay luôn cuống lên. Nhất là lúc đầu đối với Trương Tường vô cùng chi không ưa, thậm chí còn nói năng lô mãng no y Trương Tường một cái tiếp xúc, cũng sẽ bị nguyên tràng động vật giết chết song đao lưu thiếu niên, càng là toát ra khẩn trương tới cực điểm thần sắc tới. Mà những người khác, cũng là bởi vì lấy các loại nguyên nhân, hoặc là bởi vì Trương Tường chiến lực cường đại, hay hoặc giả là bởi vì Trương Tường quả quyết sát phạt, mà cảm thấy khẩn trương. Nhưng không phải quản bọn họ nghĩ như thế nào, Trương Tường qua đây bên này nguyên nhân, cũng chỉ là thấy được đối với Phương Tưởng chào hỏi mà thôi. Mà đang ở hơn 10 giây sau đó, Trương Tường liền chạy vội qua khoảng cách mấy trăm thước, đi tới trước mặt bọn họ. Thế nhưng, cùng cái này một tiểu đội sở nghĩ đến tràng cảnh cũng không giống với, Trương Tường cũng là cũng không có dừng lại bao lâu. Vẹn vẹn nói chỉ là một tiếng các ngươi khỏe, các ngươi là quân dự bị bộ đội chứ điều này phòng tuyến liền giao cho các ngươi, liền trực tiếp mà phi lướt tới. Điểm này, để một cái này tiểu đội mọi người bên trong không khỏi đúng hai mặt nhìn nhau. Bởi vì, tại bọn họ trước mặt phòng tuyến, đã là không có bất kỳ một con đứng nguyên tràng động vật tồn tại. Hơn nữa, có lẽ là bị giết sợ, hay hoặc giả là nguyên bản cái này một cái phương hướng chi lên nguyên tràng động vật bị giết sạch. Điều này phòng tuyến trên cũng là không có dù cho bất luận cái gì một con nguyên tràng động vật tiếp tục xông lại. Chỉ không dư từng bước lớn gió, hưu hưu quá thân thể của bọn họ tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.